chiếc cà vạt thắt nút Windsor, được gắn một chiếc kẹp màu bạc tiệp màu với chiếc đồng hồ màu bạc lạnh trên cổ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nút Windsor, kiểu thắt truyền thống Windsor tạo nên một nút tam giác cân đối, vững chắc và rất phù hợp khi mặc với áo có cổ rộng. Đây là một kiểu thắt truyền thống của người Anh và đòi hỏi kỹ thuật cao. Khương Gia Di đi đến kết luận đây là một người đàn ông có thẩm mỹ rất tốt. Gia Di, Chu Lâm đang chờ bên đường vội vàng chạy đến, cậu cầm chiếc kéo đã chuẩn bị sẵn quơ trước mặt cô cười áy náy. Thật xin lỗi, hại cậu vất vả giữa trời nóng như vậy. Nói xong, cậu lấy kéo xoẹt vài đường đã cắt rời đường may liền giữ thân và đầu thỏ. Xe vẫn dừng bên đường, nhưng nam thanh nữ tú trẻ tuổi bên đường đang bận rộn chân tay chẳng hơi đâu chú đến nó, càng không biết người trong xe vẫn đang lẳng lặng nhìn họ chăm chú. Vốn dĩ Chu Tự Thâm chỉ lơ đã ngước mắt lên nhưng lại dừng ánh mắt như đang suy tư điều gì đó. Mũ đội đầu được tháo xuống lộ ra mái tóc dài rối loạn của thiếu nữ và gương mặt đã chuyển hồng. Cô ngẩng mặt lên tựa như đang trách móc chàng trai trẻ tuổi trước mặt nhưng khuôn mặt rực rỡ vẫn không nhìn ra một chút ý tứ trách móc nào. Anh lặng lẽ nhìn mất mấy giây, khép tập tài liệu rồi nói. Đi thôi, Trần Đình vội rời mắt khỏi kính chiếu hậu, không dám lén lút đánh giá Chu Tự Thâm đang ngồi ở ghế sau, chẳng qua anh ta vẫn không nhịn được mà nhớ lại biểu cảm của Chu Tự Thâm ban nãy. Anh ta làm tài xế cho nhà họ Chu đã nhiều năm, dĩ nhiên thường ngày anh ta sẽ nghe được mấy chuyện nhà nhỏ nhặt trong nhà họ. Ví dụ gần đây cậu nhóc Chu Lâm rất thân thiết với một bạn học nữ trong trường. Người lớn trong nhà rất ủng hộ chuyện này, đoán chừng tính toán sẽ tác hợp cho hai người. Anh ta cũng coi như hiểu được tính cách của mọi người trong nhà họ Chu. Kể như Chu Tự Thâm, rất ít biểu lộ cảm xúc ra mặt ngay cả đối với người thân trong gia đình anh cũng hết sức giữ chừng mực. Nhưng tính cách đó đặt cùng sự việc xảy ra ngày hôm nay lại không đúng chút nào. Rốt cuộc ánh mắt vừa rồi của Chu Tự Thâm là cảm thấy hứng thú với chuyện bát quái của con cháu hay cảm thấy hứng thú với người đây? Trần Đình bị chính suy đoán của mình khiến cho kinh ngạc, bỗng chốc rùng mình. Cách chương.